Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 612, cố chấp Dương Kính Thao. Lão giả muốn động cũng không dám động, chỉ có thể mặc cho những cái kia độc vật cắn ở trên người hắn. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt nói, Thương Thiên a, cùng là Dương gia người, vì sao tàn nhẫn như vậy đối đãi? Đây thật là ta Dương gia tổ địa người sao? Lão gia hỏa, ngươi một cái thế giới phàm tục tới tiện nô, cũng xứng tự xưng Dương gia người. Ta nhổ vào, ta khuyên ngươi lập tức từ nơi này lăn đi, có thể miễn bị vừa chết. Nếu không, những độc vật này chắc chắn sẽ đưa ngươi gặm nuốt rơi. Đây chính là ngươi tự tìm. Thôi, thôi, loại gia tộc này ta không nhận cũng được. Ta còn là trở về thế giới phàm tục, cũng không tiếp tục làm trở về tổ địa nằm mơ ban ngày. Trên người lão giả khí thế ngoại phóng, đem trên thân rất nhiều độc vật hết thảy đánh chết. Bao quát đính vào trên người mấy thứ bẩn thỉu đều bị hắn đánh bay. Trên thân lộ ra sạch sẽ không ít, toát ra tấm kia ưu sầu mặt mo. Hắn nguy nga đứng lên, đục ngầu hai mắt hoàn toàn mất đi nhuệ khí. Phảng phất kiên trì nhiều năm mộng một khi vỡ vụn, tổn thương thấu hắn tâm. Người này không phải người khác, chính là Dương Vũ ông nội Dương Kính Thao. Hắn đến từ thế giới phàm tục đại hạ, lúc này thực lực của hắn đã đạt đến trung cấp thiên ngư cảnh giới. Thực lực như vậy đã coi như là đại hạ đệ nhất nhân. Nhưng là đi vào siêu phàm giới cũng bất quá thuộc về trung tầng cảnh giới võ giả thôi. Hắn tuân theo tổ tông di chí, nắm lấy Dương gia tín vật quay về siêu phàm giới, hy vọng có thể để bọn hắn mạch này quay về Dương gia tộc phổ. Đáng tiếc, hắn bài trừ muôn vàn khó khăn đi vào Dương gia tổ địa về sau. Lại là tao ngộ các loại làm khó dễ, các loại bạch nhãn mỉa mai. Hắn nén giận, chịu nhục, chỉ hy vọng có thể cảm động Dương gia tổ địa người. Cho hắn mở một mặt lưới, có thể để bọn hắn quay về Dương gia tộc phổ. Đáng tiếc hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Mấy trăm năm trước, bọn hắn mạch này bị đuổi ra Dương gia. Xung quân đến thế giới phàm tục về sau, bọn hắn mạch này liền bị đá ra Dương gia tộc địa. Vĩnh viễn không được lại lấy Dương gia người tự cư. Hắn lại tới đây, nghĩ hết các loại biện pháp. Bao quát dâng lên tổ tiên di vật, đều không thể đủ dành đến một tia đồng tình. Thẳng đến gần nhất, hắn mới đến một cơ hội. Đó chính là chỉ cần hắn quỳ thẳng tại Dương gia trước cửa sám hối 7749 ngày không. Dậy nổi, Dương gia ngoại viện gia chủ liền sẽ tiếp kiến hắn. Cho bọn hắn trở lại Dương gia tộc phổ cơ hội. Dương Kính Thao tính tình cứng cỏi chấp nhất. Hắn tin tưởng Dương gia người không có nói với hắn láo. Thế là liền đồng ý quỳ gối nơi đây 7749 ngày không dậy nổi. Hôm nay vừa lúc là 49 ngày. Chỉ cần kiên trì xong, hắn liền có thể nhìn thấy ngoại viện gia chủ. Cái này 49 ngày đến, hắn không biết bị biết bao nhiêu người qua đường bạch nhãn. Tiểu hài tử ném loạn tạp vật, thậm chí còn có không hiểu đập tới hòn đá. Hắn đều hoàn toàn nhìn, hắn rõ ràng đây là Dương gia người làm khó dễ, nhưng là trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là nhất định muốn gặp đến Dương gia ngoại viện gia chủ. Bọn hắn trở về Dương gia liền có hy vọng, ai biết, cuối cùng cái này nửa ngày thời gian, Dương gia người hay là không có buông tha hắn, lại một lần nữa đối với hắn tiến hành làm khó dễ. Quá đáng hơn là lợi dụng trước mắt những độc vật này tổn thương hắn. Rõ ràng là không muốn để cho hắn đem sau cùng thời gian kiên trì xong. Hắn cũng hoàn toàn đối Dương gia thất vọng cực độ. Kỳ thật, tại đến Dương gia thành thời điểm, hắn cũng nhiều phương nghe ngóng Dương gia tình huống. Rất nhiều thành dân đối với Dương gia người đều tương đương kính trọng. Danh tiếng rất không tệ, nhưng thông qua hắn tiếp xúc, hắn đối gia tộc này người hoàn toàn không có ấn tượng tốt. Giờ này khắc này, hắn nản lòng thoái chí. chỉ muốn trở về Đại Hạ, đi xem hắn một chút con độc nhất. Còn có kia hai cái Nhu Thuận cháu trai đến cùng thế nào? Bọn hắn trôi qua còn tốt chứ? Sẽ hay không oán trách hắn cái này ra ra đem bọn hắn vứt bỏ đâu? Lão nhân nhớ nhà, chỉ bất quá sự tình vẫn chưa xong. Thiếu niên trước mắt này lang bên ngoài viện địa vị bất phàm. Là ngoại viện gia chủ tiểu nhi tử Dương Hoài Dục. Tuổi mới 18 đạt đến sơ cấp địa hải cảnh giới thực lực. Thiên phú cũng coi như không có trở ngại, mà sau lưng hắn chính là ngoại viện quản gia Dương Liên Vĩ. Đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới thực lực, rất được ngoại viện gia chủ coi trọng. Lão gia hòa, ngươi làm bẩn chúng ta Dương gia đại môn không nói, hiện tại còn trông đỡ hủy chúng ta Dương gia, ngươi có phải hay không chán sống? Tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cho bản thiếu gia dập đầu nhận lầm. Không phải ngươi đừng đi, Dương Hoài Dục chỉ vào Dương Kính Thao quát lớn. Trong khoảng thời gian này đến, hắn đem Dương Kính Thao như giống như con khỉ đùa nghịch nhưng vui vẻ. Hiện tại Dương Kính Thao muốn đi, hắn dù sao cũng phải có cần phải để Dương Kính Thao biết. Đây không phải nghĩ đến liền có thể đến, muốn đi liền có thể đi địa phương. Dương Kính Thao là một đầu hán tử, hắn co được giãn được. Nhưng là không có nghĩa là hắn là một cái kẻ ngu. Thanh tỉnh đối phương là đang đùa hắn về sau. Hắn cũng không cần phải lại đối với những người này tỏ ra thân thiện. Hắn không có trả lời Dương Hoài Dục. Quay người liền rời đi. Ai biết Dương Hoài Dục thật sự là chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng. Đường Dương Kính Thao cõng qua đến về sau. Hắn đối Dương Kính Thao phía sau lưng hung hăng đánh qua. Quyền này lực quyền mãnh liệt, có màu xanh huyền khí tóe hiện, không có chút nào từng lưu lực khí. Một bên nhìn Dương Liên Vĩ khẽ nhíu mày một cái, nhưng cũng không có xuất thủ ngăn cản. Trong lòng thầm nói, một cái thế giới phàm tục người đánh cũng liền đánh đi. Mắt thấy một quyền này liền rơi xuống, Dương Kính Thao trên thân thời điểm. Trên người hắn có thiên lân giáp lưu động, đem hắn phòng ngự đến rắn rắn chắc chắc. Dương Hoài Dục một quyền này đánh trên người thiên lân giáp. Không chỉ có không có thể dung chuyển Dương Kính Thao mảy may, còn bị chấn động đến liên tục địa lui lại, cũng ngã một chó phân. Dương Kính Thao biên giới đều không trở về, hắn đều có thể cảm ứng được Dương Hoài Dục tình huống. Chỉ là hắn khinh thường tại cùng một đứa bé đi so đo những việc này. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời rực rỡ bầu trời lẩm bẩm nói. Chắc hẳn ta kia Vũ Nhi cũng cùng hắn lớn như vậy đi. Chỉ là không biết cảnh giới võ đạo như thế nào. Không có ta ở bên người điều giáo. Chỉ sợ ngay cả nhân tướng cảnh giới cũng còn không có đạt tới đi. Chờ ra ra sau khi trở về, nhất định hào hào đền bù ngươi. Dương Kính Thao một bước một cái dấu chân, thẳng tắp thân thể lộ ra ổn chìm vô cùng, cũng không có bởi vì rất nhiều làm khó dễ mà triệt để sụp đổ mất. Đã từng đại hạ mạnh nhất 10 vương một trong hắn, cũng là một phương hãn tướng, dù là tại siêu phàm giới cũng không yếu tên tuổi. Vĩ quản gia, ngươi còn không xuất thủ bắt lấy hắn chờ đến khi nào? Dương Hoài Dục không xóa địa bò lên đối. Dương Liên Vĩ lớn tiếng nói. Dương Liên Vĩ nhàn nhạt đáp. Quên đi thôi. Dù sao hắn cũng họ Dương. Mọi thứ lưu một tuyến. Không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Vĩ quản gia. Ngươi là dạy ta làm người như thế nào sao? Hắn một cái lão già chẳng phải là cái gì. Cái nào xứng làm chúng ta Dương gia người. Mau đưa hắn cho ta bắt. Những độc vật này hết thảy để hắn nuốt sạch sẽ. Lại thả hắn đi. Dương Hoài Dục tuổi còn trẻ, nhưng là nội tâm lại vô cùng tà ác. Hiển nhiên không có ý định khinh suất tha thứ Dương Kính Thao. Dương Liên Vĩ khẽ thở dài một tiếng, chỉ có thể đối Dương Kính Thao mở miệng nói. Các hạ còn xin lưu lại cho nhà ta Dục thiếu gia nói lời xin lỗi lại đi thôi. Trong khoảng thời gian này đến, hắn có thể đem Dương Kính Thao chỗ tao ngộ hết thảy nhìn ở trong mắt. hắn kính Dương Kính Thao là một đầu hán tử, nói chuyện cũng lộ ra khách khí một chút, không có như vậy cay nghiệt. Dương Kính Thao lại phảng phất giống như không nghe thấy, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Dương Liên Vĩ chỉ có thể lại thở dài một hơi cướp ra ngoài, ngăn cản tại Dương Kính Thao phía trước. Hắn lại một lần nữa lặp lại, lưu lại xin lỗi lại đi. Vĩ quản gia, khách khí với hắn cái gì? Đánh cho ta a! Dương Hoài Dục giơ quả đấm nói. Dương Kính Thao ngẩng đầu nhìn Dương Liên Vĩ yếu ớt nói. Gia tộc này ta đã không nhận, cho nên ngươi lại cản ta, ta sẽ không khách khí. Vậy liền đắc tội. Dương Liên Vĩ nhíu mày một cái nói một tiếng, ra tay với Dương Kính Thao. Thanh Luân Trưởng, trưởng như vòng, xoáy kình như dao, bá đạo thanh mang hóa làm một phương thanh vòng ấn chụp về phía Dương Kính Thao trước ngực. Dương Kính Thao nắm thật chặt nắm đấm, trong ánh mắt tóe hiện lấy một cỗ sắc bén khí thế. Huy động nắm đấm hung hăng đập vào thanh vòng phía trên. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, tứ phương cho bụi sóng sóng lật qua lật lại, một bóng người chật vật lui về sau mấy trượng phương dừng lại. Lực lượng của ngươi không tệ, đáng tiếc ngươi ta cảnh giới cách biệt quá xa, nếu như không xin lỗi, chỉ sợ đến làm cho ngươi ăn chút đau khổ. Dương Liên Vĩ nhìn xem bị đánh lui Dương Kính Thao nói. Dương Kính Thao không đáp lời, trong tay nhiều hơn một thanh màu xanh đậm chiến thương. Thiên Lân Giáp ở trên người hắn lưu động, mạch máu trong người lực lượng mãnh liệt. Hắn quát tháo quát, chiến. Trước đây, hắn cam nguyện chịu nhục, bất quá là ủy khuất cầu toàn. Bây giờ hết thảy đều bị buông xuống, trong lòng của hắn lại mang theo nồng đậm oán khí, nhờ vào đó một trận chiến hết thảy phát tiết ra ngoài. Dương gia thương phổ nghịch long thương quyết, Dương Kính Thao tu luyện có Dương gia gia truyền thương kỹ, chiến huyết thiên phú có thể thức tỉnh, đây cũng là hắn có tự tin đánh với Dương Liên Vĩ một trận nguyên nhân. Hắn xuất thủ vô cùng hung hãn, mỗi một chiêu đều vô cùng lão đạo, đem thương quyết phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, thình lình đã phát huy ra thương quyết giai đoạn đại thành chi uy. Hiển nhiên mấy năm qua này hắn cũng không có uổng phí qua. Nghịch Long Thương Quyết, Dương Liên Vĩ thấy được Dương Kính Thao công kích về sau, nhịn không được động dung thở nhẹ. Nghịch Long Thương Quyết thuộc về Dương gia bí mật bất truyền, chỉ có Dương gia nhân phương có thể tu luyện. Những người khác dù là đạt được khẩu quyết, không có huyết mạch chi lực chèo chống cũng không có cách nào nắm giữ tinh túy. Có được cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hiện tại, Dương Kính Thao bộc phát chiêu thức uy lực hiển nhiên đã đạt đến đại thành giai đoạn. Trên người hắn khẳng định có Dương gia huyết mạch không thể nghi ngờ. Đây là tốt nhất nghiệm chứng có phải là hay không Dương gia người căn bản. Dương Liên Vĩ làm khó, mặc kệ, trước tiên đem hắn cầm xuống lại nói. Dương gia nội vụ sự tình còn chưa tới phiên hắn một cái tiểu quản gia đến xử lý. Hắn chỉ có thể trước đem Dương Kính Thao bắt giữ lại nói. Dương Liên Vĩ có thể trở thành Dương gia ngoại viện quản gia, sức chiến đấu tất nhiên là phi phàm. Hắn toàn lực xuất thủ về sau, thanh quang tràn ngập, trưởng ý kinh người, ép tới Dương Kính Thao không hề có lực hoàn thủ. Nghịch Long Thăng Thiên. Dương Kính Thao không cam lòng thụ bại, hắn gầm thét một tiếng, kích hoạt toàn thân huyết mạch lực lượng, tất cả huyền khí hội tụ tại chiến thương phía trên, nhân thương hợp nhất, biến thành một đầu chân long dương nanh múa vuốt đánh úp về phía Dương Liên Vĩ. Dương Liên Vĩ bôi qua vẻ tán thưởng thì thào nói, lực lượng này nhưng tiếc phổ thông đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Không hổ là Dương gia huyết mạch chi lực. Thanh Thiên Tạo Hóa Trưởng, Dương Liên Vĩ đã không còn giữ lại, song trưởng kết ấn hung hăng vỗ xuống, thiên địa cuồn cuộn, mây xanh hội tụ, đối long ảnh hung ác địa va chạm tới, rầm rập, hai cỗ lực lượng chấn động không ngớt, Long ảnh bị đập đến vỡ nát, một bóng người thổ huyết tung bay lạc bại. Dương Hoài Dục vô cùng hưng phấn kêu lên, có ai không, mau đưa hắn bắt lại cho ta, ta muốn đem trên đất độc vật để hắn ăn sạch sẽ. Ngay tại Dương Kính Thao chuẩn bị bị những người khác cầm với tay tế, có ngập trời gầm thét thanh âm vang lên, đụng đến ta ra ra người giết, ngoặc kép chấm chấm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.